Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1166 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1165 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Trương Tuấn Kiệt và bạn Long Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Phước, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên ở trong tập 1161 ngày hôm trước, Thi đã kể qua chuyện hồn ma chú bộ đội do ba và mẹ của bạn đã trải qua trong vườn cao su ở quê nhà Bình Phước rồi. Thì tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện xảy ra cách đây cũng mới mấy năm trước mà thôi. Bạn kể rằng gia đình của bạn đã chuyển xuống Sài Gòn sinh sống cũng nhiều năm. Thì khi mà xảy ra chuyện này á, năm đó bạn đang là sinh viên học đại học. Hiện tại bây giờ á, thì bạn đã học xong, đã tốt nghiệp ra trường đi làm rồi các bạn. Gia đình của bạn khá giả, cho nên á, là từ nào tới giờ anh em bạn ăn học á, ba mẹ lo lắng rất là đầy đủ luôn. Cho tới cái năm mà bạn lên đại học á, thì ba mẹ nói rằng bạn chỉ cần lo học thôi, tập trung học cho tới nơi tới chốn, không có cần phải làm gì cả. Nhưng mà bạn nữ này là một người rất là năng động, thành ra bạn muốn là trải nghiệm vừa đi học vừa đi làm, mình có thể tự lập nè, kiếm thêm thu nhập, muốn mua gì mua, chứ không phải cái gì cũng phụ thuộc kinh tế vào ba mẹ. Cho nên đó là bạn muốn đi làm thêm. Thì ban đầu ba mẹ của bạn cũng la, cũng rầy, cũng cấm cản, nhưng mà sau đó ba mẹ thấy bạn thích quá, cho nên đó là ba mẹ cũng không có cản nữa, không có la nữa. Thì lúc đó là bạn đã xin vào làm phục vụ trong một quán cà phê. Quán này nằm ở bên quận Gò Vấp, mà cái quán này tới tận bây giờ vẫn còn các bạn. Bạn kể rằng là cái quán cũng không có lớn, cũng nhỏ nhỏ, vừa vừa ha. Bạn làm ca là từ 12:30 cho tới 9:30 tối. Thì quán ở đây là tới 9:30 tối là người ta sẽ đóng cửa, chứ người ta không có mở khuya. Còn nếu hôm nào mà cái lịch học của bạn vào buổi chiều thì sẽ thay ca, nhưng mà đa số bạn đều làm cái ca là từ 12:30 trưa cho tới 9:30 tối mà thôi. Thì do là quán cũng nhỏ mà lượng khách cũng rất là ít các bạn, cho nên chị chủ là không có thuê nhiều người, mà mỗi một ca như vậy chị chỉ thuê một người chạy bàn với lại là người pha chế ở trong mà thôi. Chị chủ tên là Linh, mà chị chủ này thì rất là ít khi nào mà ghé quán để mà coi sóc. Mấy ngày, 5-10 ngày hoặc là tuần, 2 tuần chị mới ghé 1 lần không à. Bạn làm ở đây thì cũng khá là nhàn do là vắng khách các bạn. Và bạn làm ở đây thì cũng rất là bình thường. Bạn làm được tháng mấy, 2 tháng cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó vào buổi tối tầm khoảng chừng 8:30 phút, thì lúc đó là khách cũng đã vắng rồi, mà 9:30 là sẽ đóng cửa quán. Thì lúc này là có một anh khách ảnh bước vô. Thì bạn thấy anh khách này cũng cao ráo, cái gương mặt cũng sáng sủa đẹp trai. Anh này thì ảnh mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu xanh và mang đôi giày tây màu đen ha. Đầu tóc á, thì vuốt rất là gọn gàng. Anh đi thẳng vô trong quầy á, thì lúc đó là bạn đang đứng trong quầy. Ảnh mới kêu một ly cacao, bạn cũng vô á, là nói pha chế làm, bạn bưng ra. Do là anh khách này á, là đứng ngay chỗ quầy, thì bạn không có tiện ngồi đó. Thành ra là bạn mới ra ngoài cái bàn mà dành cho nhân viên á các bạn để mà ngồi. Thì lúc này á, là anh khách ảnh mới say lại, anh hỏi bạn rằng á, là ủa sao em không đứng trong quầy mà em ra ngoài đó ngồi làm chi? Thì bạn cũng cười cười, bạn trả lời ảnh, bạn nói rằng á, là em ngồi đây không sao đâu anh, không có gì đâu, đừng để ý tới em, anh uống nước đi. Thì lúc đó ha là ảnh cũng không nói gì nữa. Sau một hồi sau cái ảnh quay lại, ảnh mới hỏi bạn rằng á, là ủa hôm nay á chị Linh không ra hả em? Thì khi mà anh này hỏi về chị Linh thì bạn nghĩ trong bụng rằng cái anh này chắc là khách quen cho nên mới biết chị Linh. Mà sao bạn làm đây cũng đã gần 2 tháng rồi mà bạn không thấy anh này lần nào cả, đây là cái lần đầu tiên. Thì ảnh lại hỏi lại cho nên bạn mới trả lời. Bạn nói rằng là dạ chị Linh là cũng ít ra quán lắm anh. Mấy ngày tuần, 2 tuần là chị mới ra 1 lần chứ chị ít ra lắm. Thì lúc đó ảnh cũng gật đầu, rồi cái ảnh quay lại mà ảnh cầm cái muỗng á các bạn, ảnh cứ quậy quậy ly nước, ảnh không uống nha. Bạn để ý rằng á là ảnh không hề đụng tới một miếng nước nào cả. Cái ly cacao còn yên nguyên đầy ngắt luôn các bạn. Thì cũng nói chuyện một hai câu gì đó rồi cũng thôi. Cho tới tầm khoảng chừng 9 giờ 20 là chỉ còn có 10 phút nữa là đóng cửa quán đó. Thì cái anh này mới quay lại, mới nói với bạn vậy nè. Em... 9 giờ 20 phút rồi kìa, thôi em đi á, là dọn quán đi, rồi á, là tới 9 giờ rưỡi á, là đóng cửa về là vừa. Thì anh nói vậy đó, cái lúc đó bạn cũng cười cười, nhưng mà bạn nghĩ trong bụng rằng á, là ủa, cái ông này á là ổng chỉ là khách thôi mà sao ổng nói chuyện với mình cái kiểu giống như là chủ mà nói chuyện với người làm vậy trời, sao mà cái kiểu giống như chủ cả vậy trời, bạn cũng hơi khó chịu. Thì lúc đó là bạn cũng đứng dậy, bạn mới dọn quán ha. Thì cho tới 9 giờ 30 phút á, là anh mới đứng lên. Bạn nhìn cái ly cacao á, là nó đầy ngắt luôn. Là nãy giờ ngồi một tiếng đồng hồ, ổng không hề uống một miếng nước nào cả. Thì ổng mới đứng lên, ổng mới cầm cái ly cacao, cái ổng mới đi ra đằng trước á. Cái cũng cười cười nói với bạn vậy nè, nói rằng á, là em ghi sổ cho anh nha. Nhà anh bên kia kìa, rồi có gì ghi sổ cho anh nha, em vài bữa nữa anh trả tiền luôn. Cái cười cái xong còn bay bạn nữa, rồi cái đi thẳng qua bên đường. Đối diện cái quán nhà, quán của bạn làm á là có một ngôi nhà khá là to. Thì cái anh này đã đi vô trong cái nhà đó, thì bạn cũng hơi khó chịu, chọn người kỳ trời. Chưa kịp nói gì hết trơn á, mà từ nào giờ hả, tháng mấy nay bạn đấu chai thiếu đâu, trời ơi ông này tự nhiên vô uống thiếu mà, coi như là ổng làm giống như là hả tự nhiên quá trời luôn. Nhưng mà chắc là ổng là khách quen của chị Linh thôi kệ. Cái bạn cũng vô, cái bạn lấy giấy, lấy viết, bạn ghi ha, cái nhà bên đó đó là có người thiếu tiền một ly cacao, nhiêu tiền, bạn ghi vô. Xong rồi á là từ đó cho tới 5 ngày sau nha, là hầu như ngày nào đúng 8 giờ rưỡi cái anh này cũng đều qua quán để mà uống cái ly cacao. Nhưng mà thật sự kêu kêu chứ ảnh không hề đụng một giọt nào cả. Rồi á là 5 ngày liên tục ảnh đều thiếu nợ các bạn, kêu ghi sổ. Thì trong 5 ngày đó hả, bạn với lại cái anh đó cũng không có nói chuyện gì nhiều. Giống như là ảnh hỏi thì bạn trả lời, ảnh hỏi thì bạn trả lời, phép lịch sự, khách hỏi mình trả lời thôi, chứ cũng không có thân thiết gì ha. Thì cho tới cái ngày thứ 5 bạn thấy rằng á là trời ơi, sao mà cái ông này á, ổng thiếu bữa giờ 5 ngày rồi trời, ổng không trả tiền. Trời ơi chị Linh mà biết chắc la mình quá. Nhưng mà chắc là khách quen thôi, để ngày mai á là mình nói với lại cái con nhỏ mà làm cái ca buổi sáng á, mình hỏi nó coi làm sao. Thì qua ngày hôm sau á là bạn đi làm á, thì trong cái lúc giao ca bạn mới hỏi nhỏ kia. Mà nhỏ kia á thì bạn nói rằng nó đã làm trong quán này được tầm khoảng 6-7 tháng gì rồi, là nó làm trước bạn mấy tháng ha. Thì bạn nói với nó rằng á là ê mày, có cái anh đó đó là ảnh khách quen của chị Linh hay sao á, mà ảnh lại bữa giờ ảnh uống á là 5 ly cacao rồi mà không có trả tiền, ổng kêu tao ghi sổ. Thì cái bạn kia mới nói rằng á là ủa khách quen của chị Linh hả, đâu mày thử mày nói coi là ổng làm sao, ổng sao để coi coi tao biết hay không. Cái bạn nói thì cái ông mà nhà của ổng ở bên đối diện quán nè, đó đó cái nhà bự bự bên kia đó. Thì lúc đó nhỏ này nó nói ủa nhà bên đó là nhà dì hai của chị Linh mà ta, là dì ruột của chị Linh luôn. Nhỏ đó nó nói rằng là ủa nhà bên đó là nhà của dì hai, là dì ruột của chị Linh luôn á. Ủa nhưng mà nhà bên đó có hai người à, là dì với Dượng ở thôi chứ đâu có ai khác nữa. Cái người đó làm sao thì bạn cũng tả lại cái người đó. Nhưng mà cái bạn nhân viên này thì nói rằng tao không biết cái người đó mày ơi, tao chỉ biết rằng là nhà đó là nhà của dì Dượng của chị Linh mà thôi. Còn ngoài ra là không có ai nữa thôi. Trời ơi, có gì á mày kêu cũng trả tiền đi. Chứ hả, để chị Linh mà biết á thì mất công chỉ la đó. Xong cái bạn mới nói rằng á là ừ thôi để có gì á là tối nay tao nói khéo ổng kêu cũng trả tiền. Thì cái bạn nữ kia còn nói rằng á là có thể đó là cháu của giống như là cháu của dì hai lên chơi vậy đó, chứ nào giờ á là nhà bên kia là có hai người ở thôi. Xong cái hả là cho tới tối hôm đó cái anh này ảnh lại qua. Và hôm nay ảnh qua đó thì ảnh ngồi ngay chỗ cái bàn mà bạn đang ngồi luôn, là cái bàn nghỉ dành cho nhân viên á các bạn. Thì lúc đó là ảnh ngồi ngay đó, ảnh kêu rằng á là em đem ly cacao ra đây cho anh đi. Cái bạn cũng vô rồi á là bạn mới bưng ly cacao ra. Thì ảnh kêu rằng á là em ngồi đây nói chuyện với anh thì giờ khách kêu vậy cho nên á là bạn cũng ngồi đó nói chuyện. Thì ảnh cũng tự giới thiệu, ảnh nói rằng á là ảnh tên là Cường. Anh Cường này á là con của dì Dượng hai bên cái nhà bên kia, là em bà con với chị Linh đó. Ảnh nói vậy đó, anh là hả là Cường là em bà con với chị Linh. Xong rồi cái ảnh nói xong cái ảnh mới móc tiền ra, ảnh đưa cho bạn là 200.000. Ảnh nói rằng á là thôi anh trả nợ nè, bữa giờ á là anh uống mấy ly em tính đi. Thì bạn tính tiền đó là 144.000. Thì bạn tính cái tính thói nhưng mà anh không chịu lấy, anh nói rằng á là thôi là tiếp luôn bo luôn vậy đó ha. Thì lúc đó đó là anh mới đứng lên anh đi về, anh đi về và lúc này á là anh cũng lại tiếp tục cầm cái ly ca cao mà không hề uống một giọt nào các bạn, bắt đầu cũng đem về nhà bển. Thì bạn mới trời ơi, thì ra ảnh là em bà con của chị Linh hả, mình tưởng là khách quen không hà. Xong cái bạn cũng vô cái bạn cũng ghi trong cái sổ á là khách đã trả tiền rồi, rồi á là tiếp bao nhiêu tiền mấy chục đó là bạn cũng ghi rõ luôn. Bạn tính rằng á là để ngày mai mình nói với lại cái con nhỏ mà trực buổi sáng á, nói cái người đó là em của chị Linh, em bà con của chị Linh, là con của dì Dượng hai bên đó. Thì qua sáng hôm sau cái lúc đó ha là bạn vô, khi mà bạn vô á thì trong cái lúc giao ca đó thì bạn tính kể là cái người đó là em bà con của chị Linh tên là Cường, chưa có kịp kể gì cả thì bạn kia mới nói với bạn rằng á là ê mày, trời ơi sao hả, khách trả mày tiền âm phủ 200.000 kìa, bộ mày không biết hả? Cái bạn mới nói ủa gì kỳ hả, gì kỳ vậy, là bạn quên mất tiêu cái chuyện là sẽ nói cho cái bạn kia nghe. Thì bạn quên mất tiêu luôn, cái bạn nói ủa gì kỳ vậy, gì kỳ vậy? Hôm qua tao tao đếm rõ ràng hả, đâu có tiền âm phủ nào đâu. Xong cái coi lại thì thấy có 200.000 tờ tiền âm phủ. Cái bạn nói ủa sao kỳ, tao đâu có đuôi đâu trời, tờ tiền âm phủ là mình nhìn là mình biết liền. Ủa sao kỳ, ai đưa tao mà sao kỳ cục, sao không biết người ta. Thì nhỏ kia nói chết rồi hả, nếu vậy là phải đền, thì bạn đành phải móc tiền túi ra đền chứ làm sao giờ. Thì lúc đó là bạn đền, thành ra bạn tức lắm, bạn nghĩ trong bụng nó ai kỳ vậy trời, và bạn hoàn toàn không có nghĩ cái tiền 200.000 đó là cái anh đó đưa. Tại vì hả là từ cái lúc mà bạn trực cho tới tối thì cũng có nhiều người trả 200.000, cho nên đó là bạn cũng không biết là người nào, thành ra là bạn rất là quạo, bạn tức tối trong người các bạn. Cho tới tối á, thì cái anh đó anh qua, thì khi mà anh qua ảnh cũng kêu ly ca cao bạn cũng bưng ra, nhưng mà lúc đó là cái mặt của bạn giống như là bạn quạo cái chuyện mà mình phải bỏ tiền túi ra mình đền 200.000 á, cho nên đó là cái mặt của bạn không có được vui lắm. Thì lúc mà ảnh nhìn cái mặt bạn không được vui á thì ảnh hỏi rằng á là ủa em sao nay em buồn quá vậy, sao nay em buồn quá vậy, có chuyện gì buồn hả, không vui vậy em? Thì bạn không trả lời, bạn nói không có gì đâu anh, nhưng mà thấy bạn đứng bạn quạo quạo cho nên ảnh cứ hỏi hoài. Thì khi mà ảnh hỏi hoài cái bạn cũng bực, bạn mới nói, bạn nói rằng á là dạ hôm qua có khách trả tờ 200.000 tiền âm phủ mà em không có biết, cho nên nó là hôm nay hả vô kiểm lại thấy 200.000 vậy đó, thì em phải bỏ tiền túi ra em đền, chợ lương tháng cũng không có nhiều hết mà em phải đền 200.000 vậy đó. Thì em cũng hơi bực mình thôi chứ không có gì đâu, anh đừng có hả lo vậy đó ha. Thì ảnh mới không nói gì, ảnh im lặng các bạn. Lúc mà ảnh im lặng các bạn cũng hơi sợ sợ, tại vì bạn nghĩ rằng trời chắc nhiều khi ảnh nói lại mát lại cho chị Linh, mất công chị Linh la mình nữa. Cái ảnh im lặng, cái ảnh đứng dậy, ảnh đứng dậy cái ảnh đi về. ảnh nói có gì anh tính sao nha, cái hả là đứng dậy cầm cái ly ca cao đi về. Mà cái lúc đó đó, thông thường là ảnh vô lúc 8:30 cho tới 9:30 đóng cửa quán là ảnh về, nhưng mà cái ngày hôm đó thì ảnh mới ngồi 15 phút à, chứ chưa được 1 tiếng nữa thì ảnh đã đi về rồi. Thì cái lúc mà ảnh đi về, bạn cũng đánh lô tô trong bụng, bạn nghĩ trời trời có khi nào ổng kể lại cho chị Linh nghe. Rồi chị Linh la mình, nói mình sớn sát hả, là con mắt để đâu lấy tiền ông phủ ông trời, trời ơi giá cho ổng đừng có kể lại. Rồi tới 9:30 bạn cũng chuẩn bị dọn quán rồi đi về ha. Thì khi mà đi về á, là cái hôm đó thì nói chung á là bạn cũng hơi hơi bực bội khó chịu á, các bạn hơi bực bội, thành ra là ngủ không được. Ngủ không được cái cầm điện thoại dọc hoài vậy đó ha. Xong cái tự nhiên tới 1 giờ có tin nhắn tiền trả vô trong tài khoản là 200 ngàn. Cái bạn thấy là cái người trả là chị Linh. Xong cái hả bạn mới nhắn tin, ủa chị ơi sao chị nhắn chị trả 200 ngàn cho em. Thì chị đó trả trả tờ lời lại vậy nè. Chị nói rằng là hả em ơi, cái tiền này là giống như là chị hỗ trợ tiền xăng cho em vậy đó, là em đi lại hỗ trợ tiền xăng cho em vậy đó. Cái bạn cũng suy nghĩ nó, ủa chợ bình thường thí dụ như nếu mà chị có trả lương á, chị có thưởng thêm cho mình á, thì tới cái ngày lãnh lương là chị sẽ đưa luôn, chứ đâu có khi nào tự nhiên khi không mà chị gửi lại 200 ngàn là sao ta. Nhưng mà lúc đó cũng khuya quá rồi, cũng đã 1:00 rồi, cho nên bạn cũng không có tiện, tại vì chị đã nói là tiền thưởng riêng cho em để mà em đổ xăng rồi, cho nên đó là bạn cũng không có tiện để mà nhắn lại để mà hỏi tiếp. Thì bạn cũng nhắn lại nữa, thì xong sau đó là bạn cũng mệt, bạn nằm xuống rồi ngồi sau cái bạn ngủ. Thì trong cái lúc bạn ngủ á là bạn đã nằm mơ, trong cái giấc mơ bạn thấy cái anh Cường đó đó, thì anh này xuất hiện trong giấc mơ của bạn, cười tươi với bạn dữ lắm. Thì ảnh nói với bạn vậy nè, thôi em đừng có buồn nữa nha, em đừng có buồn nữa nha, em nhớ nghe đừng có buồn nha, hả vui chưa nhớ nha đừng buồn nha, thôi hẹn mai gặp lại em. Thì nói vậy trong giấc mơ đó, xong cái hả là ảnh biến mất các bạn. Thì bạn cũng ngủ tại vì giấc mơ bình thường thôi, cho tới sáng hôm sau bạn tỉnh dậy. Thì khi mà bạn tỉnh dậy, bạn nhớ lại cái giấc mơ tối hôm qua, cái bạn suy nghĩ bạn thấy ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy ổng vậy trời. Tại vì cái anh này nhìn ảnh cũng đẹp trai cũng dễ thương, cho nên bạn nghĩ rằng trời có khi nào á mình thấy ổng dễ thương, thấy ổng đẹp trai cao ráo, cái giống như là mình mến ảnh mình thích ảnh không trời, sao tự nhiên mình nằm mơ thấy ổng vô duyên vậy. Thì đó là bạn nghĩ, mà bạn cũng cười cười tại con gái mà có cảm tình với người đó nữa, thì bạn cũng cười cười rồi thôi. Rồi bắt đầu á là tới cái giờ mà bạn đi làm, bạn cũng đi học xong rồi tới giờ bạn đi làm á, thì cái hôm đó chị Linh chỉ qua. Khi mà chị qua thì cái chị mới vô, chị mới hỏi bạn, chị hỏi bạn em có khỏe không? Em có khỏe không? Cái bạn nói dạ khỏe, em bình thường. Cái chị mới nói rằng á là em ngủ được không? Đó. Cái bạn nói ủa sao tự nhiên bà hỏi mình vậy trời? Tự nhiên cái chuyện ngủ, chuyện khỏe, tự nhiên hôm nay chị hỏi mình cũng lạ. Cái bạn bạn nó nói dạ em ngủ được bình thường, có gì không chị? Cái chị nó không có gì đâu em. Rồi xong cái ngày hôm đó là chị ở đó cho tới tối luôn, cho tới tối là 9:30 là đóng cửa quán chị về luôn. Và cái ngày hôm đó thì anh Cường này lại không có qua, không qua các bạn. Thì lúc đó bạn cũng không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ hôm nay chắc là ổng đi làm mắc công chuyện cho nên nó là ổng không qua thôi. Xong rồi về thì cái đêm hôm đó đó là bạn mới nằm mơ, bạn nằm mơ bạn lại thấy ổng nữa, thấy ổng nữa, bạn thấy rằng là hai đứa đi chơi chỗ này chỗ kia vui vẻ vô cùng. Thì tới sáng bạn giật mình vậy, bạn nghĩ nó trời sao tự nhiên mình lại nằm mơ thấy ảnh nữa, chắc là mình thích ổng rồi hay sao á, thấy ổng dễ thương cho nên mình thích rồi hay sao đó, cũng cười cười bản lãng vậy đó ha. Thì cho tới tối hôm đó, cái ngày hôm đó chị Linh là không qua, thì cho tới tối hôm đó ổng lại xuất hiện 8:30 là ổng qua lại kêu ly ca cao. Thì lúc này giống như là bữa giờ nói chuyện cũng quen rồi, thành ra là bạn cũng nói chuyện với ảnh rất là vui vẻ, hai người nói với nhau rất là nhiều chuyện luôn. Và các bạn tưởng tượng đi, trong suốt một thời gian là tầm khoảng chừng là 3 4 tuần gì đó, thì bạn nói ngày nào cũng vậy hết, là hôm nào mà chị Linh qua thì ổng là không có qua, ổng là không có xuất hiện, còn hôm nào mà chị Linh không có qua đó thì đúng 8:30 tối là ổng sẽ xuất hiện. Ổng sẽ qua uống ca cao rồi nói chuyện với bạn cho tới tối khuya, khi mà bạn đi làm về á thì bạn sẽ nằm mơ thấy ổng. Cứ như vậy hoài luôn các bạn, là cứ ha tối ngủ nằm mơ thấy ổng, thấy đi chơi chỗ này chỗ kia chỗ nọ tùm lum tùm la hết. Xong rồi á, là tới khi mà trưa đi làm á, tới tối là ổng sẽ xuất hiện để nói chuyện với bạn cứ liên tục một thời gian dài vậy, khiến cho trong lòng của bạn cũng có cảm tình. Con gái mà các bạn thấy cái người đó dễ thương rồi cũng tốt bụng vui vẻ ga lăng với mình cho nên cũng thích, thành ra hả là bạn hả cũng có cảm tình với ảnh luôn. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là bạn đi làm về nhưng mà trong người của bạn không có được khỏe, bạn thấy mệt lắm. Thông thường á là khi mà đi làm về á thì bạn sẽ tắm rửa rồi ăn một miếng rồi mới đi ngủ. Nhưng mà ngày hôm đó do mệt quá cho nên đó là bạn không có ăn. Bạn chỉ tắm xong rồi thay đồ ra rồi leo lên ngủ luôn, tính rằng đó là thôi hôm nay nghỉ ăn bữa. Nhưng khi mà bạn ngủ á là tầm khoảng chừng 15 phút sau, đang ngủ ngon lành vậy đó, cái tự nhiên á là bạn mới nghe một cái tiếng kêu, cái giọng đàn ông kêu bạn rằng á là em dậy đi, dậy ăn gì đi rồi hãy ngủ. Nghe vậy đó rõ ràng luôn, cái bạn mới giật mình, cái bạn mới hoảng hốt, tại vì phòng bạn này không có mở đèn ngủ cho nên đó là bạn mới hốt hoảng, bạn mới chồm dậy bạn mở đèn lên. Thì khi mà bạn mở đèn lên thì trong phòng hoàn toàn không có ai hết trơn á, mới nãy nghe rõ ràng cái giọng nói giống như là cái người mà đứng ở trong phòng của mình mà nói vậy đó. Thì bạn mới, trời ơi sao kỳ vậy, mình nghe rõ ràng mà ta. Cái bạn suy nghĩ, chắc là do mình mệt quá, mình nằm mơ quá, chứ không có gì đâu. Cái bạn tắt đèn, bạn lên giường nằm tiếp. Thì mới có liêm diêm thôi, lại lại tiếp tục nữa, kêu mà lay cái người nha, em, dậy đi. Dậy đi, dậy ăn cái gì đi rồi hãy ngủ, chứ đừng ngủ dậy, dậy đi. Thì lúc đó bạn lại giật mình nữa, lại chồm lên mở đèn lên nữa thì lại không có ai cả. Thì bạn thấy kỳ quá, ủa sao kỳ vậy trời, rõ ràng mình nghe cái tiếng nói, mình không phải mơ đâu, mình mới liêm diêm mà mơ gì, ủa sao kỳ vậy, nghe tiếng nói rõ ràng mà ta. Thì bạn hơi sợ cho nên đó là bạn không có tắt đèn luôn, bạn mở sáng phòng ha, bạn leo lên giường bạn nằm. Thì nằm một hồi sau cái hả là bạn cũng thiếp dần dần dần. Thì trong cái lúc mà bạn thiếp thì bạn cảm giác như là có người ôm, bạn, và cái người này sờ mó tùm lum trên người bạn hết. Thì lúc đó là do bạn cũng hơi mê ngủ, các bạn quá mệt rồi cho nên bạn cứ nghĩ rằng ai mà nằm kế mình không, bạn cứ bạn đẩy ra, làm gì kỳ á, đẩy ra. Thì tự nhiên bạn mới nhớ là ủa mình ngủ mình mà ta, cho nên bạn lại ngồi bật dậy hoảng hốt dòm xung quanh thì không có ai cả. Trời sao kỳ vậy trời, ai vậy trời, ai mà ôm mình rồi sờ mó khắp người mình vậy trời, rõ ràng mà. Rồi nhớ lại cái hả là hai lần kêu mới nãy nữa cho nên kỳ này á là bạn thức luôn tới sáng, không dám ngủ nữa, là 3 giờ sáng nha các bạn, là bạn thức luôn nha. Cho tới sáng hôm sau á thì bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe, mẹ bạn mới nói rằng á là chắc là con nằm mơ thôi chứ làm gì có. Nhiều khi á ha nó nói rồi, ba mẹ nói rồi á là đừng có đi làm, lo học thôi, đi làm gì đi làm rồi nhiều khi mệt quá thành ra là mới thấy bậy bạ như vậy chứ không có gì đâu. Là mẹ của bạn trấn an, mẹ mới la, mẹ nói rằng nói rồi á, kêu nghỉ đi, đi nghỉ làm đi, đừng có làm nữa, lo học được rồi. Thì lúc đó là bạn nghĩ có nhiều khi chắc là mình mệt thiệt cho nên đó là mình mới bị như vậy chứ hả, nào giờ mình có bị vậy đâu. Thành ra là bạn mới hả gọi điện cho chị Linh, bạn xin, nhưng mà không phải là bạn xin nghỉ mà bạn nói với chị Linh rằng là em không có được khỏe trong người cho nên nó là hả em xin chị là cho em nghỉ mấy ngày vậy đó, rồi sau khi em khỏe thì em đi làm lại. Mặc dầu mẹ bạn là kêu bạn nghỉ làm luôn nhưng mà bạn không chịu nghỉ làm luôn các bạn. Thì lúc đó chị Linh mới nói với bạn rằng là à chị cũng đang tính nói với em á là em nghỉ mấy ngày, tại vì á là chị tính sửa sang quán lại đôi chút, thì sau khi mà sửa sang xong á là chị sẽ gọi để kêu em đi làm lại, là chị Linh nói vậy với bạn cho nên nó là bạn cũng cảm thấy an tâm ha. Thì ngay cái ngày đó là ngày chủ nhật, thành ra là bên nội của bạn á là có tổ chức, rồi mấy cô rồi mấy chú của bạn á là xúm lại ăn uống cho nên nó hả là có kêu ba mẹ kêu bạn qua. Thì lúc mà ba mẹ bạn đi hỏi bạn rằng á là con có đi không, thì bạn nói rằng thôi hồi hôm á là con mệt quá rồi á, con không có ngủ nghê gì cả cho nên thôi con ở nhà con ngủ tới trưa rồi con qua. Thì lúc đó là ba mẹ cũng đi trước, bạn ở nhà bạn ngủ, thì trong cái lúc mà bạn ngủ á, là bạn đã nằm mơ. Bạn lại tiếp tục nằm mơ nhìn thấy anh Cường này, và hai đứa lại tiếp tục đi chơi. Thì trong cái lúc mà đi chơi á, thì ảnh mới tỏ tình. Ảnh nói rằng á, là em ơi, bây giờ á, là em đồng ý quen, đồng ý yêu nha. Rồi hai đứa mình á, là sẽ tiến xa hơn, bạn đồng ý. Trong giấc mơ bạn thấy mình đồng ý. Cái anh mới rủ nó, giờ thôi em đồng ý rồi á, thì bây giờ anh sẽ đưa em về để mà ra mắt ba má anh nha. Cái bạn cũng đồng ý luôn. Thì lúc đó đó, ảnh mới dẫn bạn lại ngay cái nhà của dì Dượng hai của chị Linh, là đối diện với quán cà phê. Thì bạn thấy rằng hai đứa mới lại đứng ngay chỗ cái nhà đó. Thì lúc này điện thoại reo lên. Bắt đầu bạn mới giật mình. Bạn giật mình thoát rồi khỏi cái giấc mơ đó ha. Thì thấy đó là mẹ của bạn gọi. Bạn nghe thì mẹ hỏi rằng chưa rồi, có qua không? Bên đây nấu nướng đồ sẵn hết rồi, con qua ăn đi. Thì bạn mới nói rằng là thôi mẹ ơi, con không qua đâu. Con làm biếng quá, đang ngủ à. Trời, mẹ gọi đang ngủ à. Thì mẹ nói thì chưa rồi, tao gọi mày, mày nói với tao là buổi trưa mày qua mà. Bây giờ chưa rồi mày không chịu qua thì tao mới gọi. Cái bạn nói thôi con không ăn đâu, ba mẹ ăn đi rồi có gì đem đồ ăn về cho con. Thì lúc đó là bạn cũng nghĩ trong bụng rằng, lúc đó cũng tỉnh rồi, tuy rằng không qua nội nhưng mà bạn cũng tỉnh. Bạn nghĩ trong lòng rằng trời kỳ, trời sao tự nhiên á, mình nằm mơ rồi thấy ổng, bữa giờ coi như ngày nào cũng nằm mơ thấy ổng hết rồi, là tối đều thấy ổng rồi, tối ngủ mơ cũng thấy ổng. Trời ơi, không lẽ mình yêu ổng sao? Ổng mẹ yêu ổng, thương ổng thiệt hả trời. Trong lòng lúc đó là coi như là không biết làm sao nha các bạn gái. Mà các bạn thì bạn nào nữ mà trong cái độ tuổi đó thì các bạn sẽ hiểu. Thì lúc này á là cũng cười cười vậy thôi, bạn nghĩ bạn tủm tỉm bạn cười thôi. Thì tầm khoảng chừng 2-3 ngày sau, chị Linh mới gọi điện cho bạn. Chị Linh mới nói với bạn rằng á, là em hôm nay em chạy qua quán có công chuyện chị nhờ một chút. Thì lúc đó là bạn cũng đi học xong, cũng ghé qua quán ha. Thì khi mà ghé qua quán thì bạn thấy rằng quán không hề sửa chữa gì cả. Quán vẫn đang bán. Và cái bạn mà đang làm buổi sáng á, bây giờ trực luôn cái ca của bạn luôn. Thì khi mà bạn vô á, cái nhỏ kia nó mới hỏi bạn rằng là, ủa, mày sao mà mày xin chị Linh nghỉ vậy? Cái bạn mới nói rằng, đâu, tao đâu xin chị Linh nghỉ luôn, mà tao xin chị Linh nghỉ làm mấy ngày hà. Rồi bạn đang tính nói với bạn kia rằng là chị Linh kêu tao nghỉ là để sửa quán, nhưng mà chưa có kịp nói gì cả. Thì chị Linh á, là đã kêu bạn, và chị Linh lúc này đang đứng ở bên nhà của dì hai chị ấy. Kêu bạn qua, em ơi qua đây, qua đây. Thì lúc đó bạn xoay lại thì bạn thấy rằng chị đang đứng bên kia quá. Cho nên là bạn cũng dựng xe đó rồi bạn đi qua bên nhà của dì hai. Thì khi mà vô trong nhà, bạn thấy trong nhà có 4 người, đó là dì Dượng hai với lại hai vợ chồng của chị Linh. Mà người nào người nấy ta nói mặt rất là nghiêm trọng, giống như có cái chuyện gì vậy. Rồi đó là dì hai còn đang khóc nữa. Thì lúc đó bạn thấy cái cảnh vậy, bạn nói ủa, có chuyện gì mà sao căng thẳng dữ vậy trời. Trời ơi, sao chuyện gì căng thẳng tự nhiên kêu mình qua, là bạn nghĩ trong bụng vậy. Thì lúc đó chị Linh mới kêu rằng là em vô đây em ngồi xuống đi, chị có chuyện muốn nói với em. Thì bạn cũng lại, bạn ngồi xuống mà hỏi ủa chuyện gì vậy chị, sao tự nhiên đó là ủa sao chuyện gì vậy, sao mọi người căng thẳng như vậy. Thì chị Linh mới nói rằng là hôm trước là chị trả 200.000 cho em á, là chị trả thai cho thằng em của chị. Thì chị Linh nói vậy, cái bạn mới nhớ lại cái vụ 200.000 á. Cái bạn mới nói ủa chị ơi, em đâu có cho em nào của chị mượn tiền đâu, mà chị trả cho em, chị trả lộn rồi đó. Chị trả lộn rồi đó, tại vì chị nói là chị cho em tiền bồi dưỡng, tiền xăng đi lại, cho nên em cứ tưởng là chị bồi dưỡng cho em, chứ thật ra là em không có cho em của chị mượn tiền gì hết á, chị trả lộn rồi. Thì chị Linh mới nói rằng không, chị không trả lộn, chị trả thai cho thằng Cường. Thằng Cường á, nó là em của chị, dì hai đây á, là dì ruột của chị luôn. Mà thằng Cường á, là nó mất lâu rồi em. Nó mất á, là cách đây 3 năm trước rồi, và nó bị bệnh. Nó bị bệnh nó mất. Em thấy là những cái em thấy nó là em thấy ma đó. Trời ơi, thì khi mà nghe bạn nói tới đó, nghe chị Linh nói tới đó, cái bạn sững sờ hết. Bạn bủng rủng tay chân, bạn sững sờ hết trơn vậy đó. Cái lúc đó là bạn quay qua bạn nhìn dì hai, thì dì hai khóc quá trời luôn. Dì hai nói rằng là mấy bữa nay á, là nó về, nó nói với dì á, là nó có bạn gái, nó muốn cưới vợ. Nó muốn cưới vợ cho hả, là ngày nào nó cũng về, nó nói với dì hết trơn. Mà dì vừa nói vừa khóc nha. hả, mà trong khi là nó chết đó là 3 năm nay rồi, dì chưa bao giờ thấy nó cả, nhưng mà tự nhiên gần đây dì cứ thấy nó về, nó vui vẻ lắm, nó nói rằng là nó muốn cưới vợ, nó muốn cưới lạng bé, nó nói bắt đầu nói tên bạn ra. Thì lúc đó chị Linh mới nói rằng là trời ơi, nhà của chị cũng không biết phải làm sao. Cái hôm trước mà chị trả tiền cho em á, thì cái hôm đó là chị nằm chị thấy nó, chị thấy nó kêu là trả lại cho em 200.000, cho nên đó là chị mới chuyển tiền cho em vào cái lúc 1 giờ sáng như vậy. Thì gia đình chị mấy bữa nay rất là rối rắm, là tại vì thấy nó về, nó kêu rằng là nó muốn cưới vợ, nó muốn lấy em vậy đó. Gia đình chị là cũng có đi xem thầy rồi. Thì khi mà đi xem thầy á, là thầy cũng gọi hồn nó lên, thì nó cũng nói rằng á, là nó muốn cưới em, mà nó á, cái ý nó muốn quá trời luôn. Bây giờ gia đình chị khuyên răn mà khuyên răn không được, thành ra là hôm nay á, là chị mới kêu em qua đây để mà nói cho em biết, để mà cùng nhau tìm cái hướng giải quyết, là chị Linh nói như vậy. Thì khi mà chị Linh nói như vậy á, là bạn nghe, trời ơi, các bạn tưởng tượng mình vô trong cái trường hợp của bạn này đi, thì các bạn hiểu mà làm sao mà mình biết phải làm sao bây giờ. Trời ơi, cái chuyện như vậy tự nhiên á hả, cái người đó là trong suốt 2 3 tuần liền ngày nào cũng qua nói chuyện với mình, mà bây giờ nói cái người đó là ma thì làm sao mà bạn tin được. Thì bạn ngỡ ngàng dữ lắm, nhưng mà thấy rằng là mọi người nói với bạn một cách rất là nghiêm túc thì không thể nào mà sai sự thật được. Cho nên đó là bạn còn nhỏ nữa, thành ra bạn mới nói với chị Linh rằng đó là dạ thôi, bây giờ muốn sao tính sao hả chị? Thì chị Linh nói rằng đó là thôi bây giờ đó là em đi cùng chị đến gặp ông thầy vậy đó, để mà kêu nó lên, để mà nói năn nỉ nó vậy đó ha. Thì bạn nghe vụ gặp ông thầy, thành ra là bạn cũng hơi sợ, cái bạn mới nói rằng đó là thôi bây giờ để em về em hỏi ý kiến ba mẹ em, chứ giờ hả nói đột ngột vậy em cũng biết phải làm sao nữa chị ơi, để em hỏi ý kiến ba mẹ em đã. Cái bạn đứng dậy, cái bạn hả là run tay run chân lạnh ngắt luôn, cái bạn cũng hả là thưa rồi bạn đi về. Thì trên đường về, trời ơi, coi như là bao nhiêu cái suy nghĩ nó chạy trong đầu của bạn, cái chuyện gì vậy trời, chuyện gì đến với mình vậy. Thì bạn về á là bạn mới gọi ba mẹ bạn, xong rồi bạn mới kể cho ba mẹ bạn nghe. Thì khi mà ba mẹ bạn nghe xong á, thì ba của bạn cũng hơi nóng. Ba của bạn nói rằng là trời ơi, mặc dù ba của bạn đã gặp chú bộ đội rồi, nhưng mà lúc này ba vẫn nói cứng nha. Ba nói rằng là trời ơi, thôi dẹp đi hả, đừng nói ba chuyện tào lao vậy, hồi đó thì còn có ma quỷ chứ giờ hả làm gì có, giữa thị thành này làm gì có hả, thôi dẹp đi. Nhiều khi hả là dụ dỗ gia đình bên kia muốn dụ dỗ mày để bán mày á, chứ hả thầy bà gì ở đây hả, nếu mà hả thằng nào đâu nó muốn lấy mày hả, nó lại gặp tao đi rồi tao gả luôn đó. Ba nói vậy, dẹp, không có đi đâu hết. Thì lúc này á là ba mới vô phòng, mẹ cũng vô theo, xong cái bạn mới gọi qua cho chị Linh. Bạn mới nói chị Linh rằng á là thôi chị ơi, ba mẹ em á là không có muốn đồng ý cho gặp nữa, ba cũng bắt em á là nghỉ làm rồi không có đi làm, cho nên em cũng xin nghỉ luôn. Xong cái hả là chị Linh mới nói rằng á là thôi không mấy giờ á là để chị anh chị với lại á là dì Dượng hai qua bển nói chuyện với ba mẹ em nha. Thì bạn nói thôi thôi chị đừng có qua, ba mẹ em đang nóng dữ lắm, để có gì á em gọi cho chị sau. Thì bắt đầu nha, cái đêm đó đó là đi ngủ thì bạn lại không có thấy anh Cường, nhưng mà ai thấy các bạn biết không, đó là ba mẹ của bạn. Cho tới sáng hôm sau ba mẹ của bạn gặp bạn á, mới kêu bạn rằng á là bây giờ á mày dẫn ba mẹ qua gặp ba má của thằng Cường đi. Cái bạn hỏi làm sao vậy, cái ba mới nói trời ơi, hồi tối hôm qua tao ngủ tao thấy nó, má của mày cũng thấy nó nữa, mà nó về á nó nói rằng á là cho nó cưới mày, cho nó cưới mày thì tao không chịu, mà có phải cái thằng hả nó cao cao, cái mặt nó sáng sủa đẹp trai, rồi á là mặc cái áo sơ mi màu trắng, cái quần tây màu xanh, mang đôi giày màu đen hay không, tóc vuốt gọn vô cùng hay không. Thì bạn nói đúng đúng đúng ảnh rồi, ba thấy ảnh hả? Cái ba nói ừ tao thấy cái thằng đó đó, ban đầu nó vô nó nói chuyện với tao đàng hoàng lắm, nó nói rằng đó là cho con cưới hả là làm vợ vậy đó ha, cho con cưới con gái bác làm vợ thì tao không chịu. Thì sau đó là cái mặt của nó biến ra rất là kinh dị, nó xà vô nó bóp cổ tao, nó bóp cổ tao, nó nói rằng đó là tao đã hứa rồi, tại vì hôm qua ba của bạn nói một cái câu rằng kêu nó qua đây là tao gả luôn đó, là hả là anh nói rằng là tao đã hứa rồi thì không có được nuốt lời, nếu mà nuốt lời là có chuyện lớn. thì nó bóp cổ tao, trời ơi tao sợ quá trời, giật mình vậy má mày cũng thấy y chang luôn. Thôi bây giờ á là hả mày dẫn tao đi qua, gần dẫn ba mẹ đi qua gặp á là hả ba má nó thử coi sao. Thì bắt đầu á là bạn cũng đưa ba mẹ mình qua để mà gặp dì Dượng hai, rồi cũng gọi cho anh chị vợ chồng chị Linh qua. Thì sau đó đó là cả nhà mới cùng nhau, tại vì anh chồng chị Linh đi xe hơi các bạn, cho nên đó là cùng nhau đi lên thầy. Thì khi mà lên tới ông thầy á, bạn nói rằng nha, trời lúc đó trong người bạn hồi hộp, lo sợ vô cùng luôn, trời ơi cái sự việc gì kỳ vậy. Xong cái hả là vừa bước vô thì ông thầy ông ngồi đợi sẵn rồi, tại chị Linh có gọi trước rồi. Xong cái ổng mới nói một câu vậy nè, là mọi người đã vô trong nhà ông thầy rồi, thì ổng mới nói một câu, thôi con vô đi, còn đứng đó làm gì nữa. Ổng nói vậy đó, ổng nhìn ra ngoài cửa, thì bạn có nhìn ra thì bạn không thấy ai hết. Xong rồi là bạn không biết gì luôn. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy thì bạn thấy rằng mình đang nằm ngay chỗ nhà của ông thầy này. Thì mọi người mới đỡ bạn dậy, rồi bạn thấy mẹ của bạn, chị Linh nè, rồi hả là dì hai, khóc quá trời khóc luôn. Người nào người nấy là ta nói nước mắt hả là chảy quá trời luôn. Còn hả là hai người cha ba bạn, với lại hả là ba của anh Cường, với lại chồng của chị Linh đó là rơm rớm nước mắt nha các bạn. Thì lúc đó đó là thầy mới kêu rằng đó là thôi ổn rồi, thì cả nhà đi về đi, cả nhà đi về đi. Xong cái là mọi người mới đi về. Thì trên xe bạn cũng thắc mắc lắm, trời ơi sao mà mình không nhớ gì trơn vậy, mình chỉ nhớ cái khúc là ông thầy nói rằng đó là thôi được rồi đi vô đây đi, còn đứng đó làm gì nữa, là mình không biết gì luôn. Có chuyện gì vậy mà trên xe thì mọi người căng thẳng vô cùng luôn các bạn. Xong rồi á là mới về nhà. Thì cái lúc về nhà vừa vô cái là ba của bạn tán bạn một cái bóp thiệt là mạnh, trời giáng luôn. Mẹ của bạn mới can ra. Mẹ của bạn nói rằng là thôi thôi đánh nó làm chi vậy? Thôi thôi em đi vô phòng đi, vô phòng đi. Xong cái hả là mẹ của bạn đẩy ba vô phòng, mẹ mới kéo bạn đi vô phòng của bạn. Thì bạn đau quá, bạn hỏi trời sao có chuyện gì vậy mẹ, có chuyện gì mẹ kể con đi, tự nhiên ba đánh con vậy. Thì mẹ mới nói rằng là tại vì ba mày tức mày, là tại vì á là mày không có nghe lời ba mẹ, ban đầu kêu đừng có đi làm rồi mà mày cứ cãi mày đi làm, để bây giờ á là gặp cái chuyện như vậy rồi bây giờ mày sẽ bị dông nó theo. Cái bạn nghe vậy cái bạn nó ủa là sao, là sao mẹ kể con nghe đi, sao con không biết chuyện gì hết. Thì mẹ mới kể lại rằng á là cái lúc mà ông thầy nói xong cái câu đó là bạn té xỉu. Thì lúc này mọi người quay qua chưa có kịp đỡ bạn dậy thì bạn đã tự động ngồi bật dậy rồi. Và lúc đó bạn đã bị vong của anh Cường này nhập vô các bạn. Khi mà bạn nói chuyện ra là giọng của anh Cường nha. Thì lúc đó là thầy mới hỏi rằng là sao vậy con? Sao mà con không nghe lời thầy? Sao con cứ theo nó làm chi? Cái lúc đó bạn khóc quá trời luôn. Bạn khóc, bạn nói thầy ơi vợ con mà thầy, vợ con mà thầy đừng có hả là ép con, thầy đừng có bắt con bỏ vợ con nha, hả là bạn tên gì đó, là em đã hả là đồng ý để mà hả hai đứa con á là làm vợ chồng rồi, vợ con mà thầy đừng có nói vậy. Thì lúc này thầy mới nói rằng đâu có được con, trời đất ơi, nó là người dương, con là người âm, với lại nó còn nhỏ còn trẻ, nó đang là sinh viên nữa thì làm sao mà còn con bắt nó theo được. Thôi thôi đi, cái hả năn nỉ nha các bạn, mọi người năn nỉ. Thì lúc đó đó là bạn á tại vì lúc này là cái xác của bạn đã bị vong mà nó nhập vô rồi, bạn quay qua bạn lại ba mẹ bạn quá trời luôn, bạn lại con lại hai bác, con lại hai bác á là cho tụi con đến với nhau đi, tụi con thương nhau mà, tụi con thương nhau mà vừa khóc mà vừa lại các bạn. Thì lúc này ông thầy ông mới nói rằng á là bây giờ nếu mà thầy nói mà con không nghe đó Cường, thì thầy sẽ dùng cái biện pháp mạnh là thầy sẽ đánh cho hồn phách con là tan luôn, là coi như là hồn siêu phách lạc luôn vậy đó, là từ đây về sau con không siêu thoát, không có đầu thai gì được cả. Thì khi mà nghe vậy bạn lại càng khóc nhiều hơn, nhưng mà lúc đó đó là mẹ của anh Cường đã quỳ xuống lại ông thầy quá trời luôn, thầy ơi thầy, con hồi cái lúc mà nó còn sống á là nó bệnh rất là nặng, nó bệnh nhiều năm, bệnh tật dày dò nó, trong khi tương lai của nó đang tràn đầy, nhưng mà nó hả là nó bệnh rồi, bây giờ hả nó chết đi rồi, thì nếu mà thầy đánh con của con á mà hồn tan phách lạc như vậy á, tội nghiệp con lắm thầy ơi, tội nghiệp nó lắm thầy ơi, thầy đừng có làm vậy, thầy đừng có làm vậy, gian sinh quá trời. Thì xong mẹ anh Cường lại quay lại, bắt đầu lại ba mẹ của bạn, gian xin ba mẹ của bạn là anh chị ơi, anh chị nói giùm, anh chị nói giùm đi để cho hả là thầy đừng có đánh nó. Chứ giờ hả là tôi là mẹ, hả tôi có mình nó là con trai, mà nó bị bệnh nó chết như vậy rồi bây giờ nó chết thì nó bị đánh nữa thì làm sao mà tôi chịu nổi. Anh chị ơi, anh chị làm ơn đi anh chị. Bắt đầu lại mà người mẹ thương con mà các bạn, cho nên nó là lại ba mẹ của bạn rồi lại ông thầy. Trời, lúc đó một cái cảnh tượng rất là đau lòng, ai cũng khóc cả. Thì sau đó đó là ông thầy ông mới nói với anh Cường rằng là giờ sao Cường, thầy nói con nghe đúng không? Thì anh Cường mới hứa, anh Cường nói bây giờ thầy ơi, thầy đừng có bắt con chia xa con á, là con sẽ theo em mà con không có dám lại gần em đâu, con hứa con không có làm hại gì cả, con không có đụng gì tới cả, con chỉ theo để mà bảo vệ em thôi, con theo để mà con độ em thôi. Thầy ơi, con lại thầy mà con hứa với thầy vậy luôn á. Thì lúc này á là bắt đầu má của anh Cường lại tiếp tục lại nữa, anh chị ơi nó nói vậy, anh chị thấy được không, anh chị ơi anh chị làm ơn đồng ý đi để thầy đánh hồn siêu phách lạc con của tôi vậy đó, tội nghiệp con tôi lắm. Thì lúc này á mẹ của bạn đồng ý, mẹ của bạn thấy thương thấy tội quá, cho nên nó là mẹ của bạn nói thôi được rồi thầy ơi, thầy cũng nương tay vậy đó, thôi kệ đi, nếu mà nó đã nói như vậy, nó chỉ là giống như theo quan sát rồi là đỡ đần rồi hả là độ như vậy thì thôi thầy đừng có hả là làm gì nó, nhưng mà phải bắt nó hứa là không có được làm gì ảnh hưởng tới sức khỏe của con gái tôi, hả là không có được là ngăn cản cái con đường tương lai của con gái tôi. Thì lúc này bạn đồng ý nha các bạn, lại quá trời, lại lục quá trời. Thì sau đó là anh Cường xuất ra. Thì lúc này bạn ngã ra, cho tới khi mà bạn tỉnh dậy là bạn không biết gì hết. Thì mẹ của bạn đã kể lại cho bạn nghe mà bạn khóc quá trời luôn. Mẹ của bạn nói rằng ba mày đánh mày á là tại vì á là mày không có nghe lời ba mẹ. Mày đi làm như vậy để bây giờ dông theo mày. Mà dông nó theo mày á, ba mày sợ rằng cái gì? Ba mày sợ rằng á là con gái mà bị dông nam theo rồi sau này làm sao mà lấy chồng có con, là ba sợ như vậy chứ không phải là ba ghét con mà ba đánh con. Ba đánh con là tại vì ba thương con quá, để bây giờ ra nông nổi như vậy ba mẹ biết phải làm sao. Trời ơi, cái lúc đó buồn vô cùng buồn luôn các bạn. Thì bắt đầu là cho tới mấy ngày sau, thì cái đêm hôm đó bạn nói rằng bạn có nằm mơ, là bạn chỉ nằm mơ duy nhất một cái lần đó, sau này bạn không có thấy ảnh nữa. Là duy nhất cái lần đó là tối hôm đó bạn ngủ thì bạn thấy rằng á, là ảnh đứng rất là xa, đứng tuốt tuốt xa xa cách khoảng chừng mấy chục mét á, mà ảnh nhìn bạn. Ảnh nhìn bạn mà cái gương mặt của ảnh rất là buồn nha các bạn, giống như muốn lại gần mà không có lại được vậy đó. Ảnh buồn, ảnh đứng ảnh nhìn vậy đó. Xong tới lúc bạn giật mình thức dậy thì bạn nhớ lại. Thì tầm khoảng mấy ngày sau á, thì lúc đó ba của bạn đã nói chuyện lại với bạn. Tại vì trong mấy ngày đó là giận ha. Thì ba nói rằng mấy ngày nay á là ngày nào ba nằm mơ ba cũng thấy thằng Cường hết á. Hả, ba thấy nó khóc, nó về nó khóc, nó năn nỉ ba. Nó nói rằng á là nó thương con dữ lắm. Mà bây giờ á là thí dụ như nếu mà nó còn sống á thì ba ngăn cản làm gì. Nhưng mà cái này nó chết rồi, cho nên á là ba không thể nào mà giống như là đồng ý với nó được, thì thôi bây giờ chịu vậy đi con. Hả, chịu á là nó đã nó nói rằng nó hứa, thí dụ như nếu mà nó trái cái lời hứa là mình sẽ tìm tới cái ông thầy đó để mà xử lý nó sao. Thì thôi bây giờ cứ coi làm sao ha. Xong rồi á là ba mẹ của anh Cường á mới qua, mới nói với ba mẹ của bạn xin á là để cho bạn làm con nuôi của ba má anh Cường. Thì ban đầu ba mẹ của bạn không cho đâu, nhưng mà do là thấy gia cảnh hai người này, hai người già, có một đứa con trai duy nhất, nó bệnh nó chết thì cũng cô đơn thấy tội, mà bây giờ thấy thương con gái mình á thì thôi kệ, cho nên nó là cho bạn nhận hai người này làm ba mẹ nuôi luôn. Thì sau đó bạn nói rằng trong suốt cái khoảng thời gian sau thì bạn không có thấy anh Cường, mà trong cái khoảng thời gian đó bạn cũng nghỉ làm quán cà phê, nhưng mà bạn cũng hay qua bên nhà của hả ba mẹ nuôi để mà có mua trái cây gì cũng đem qua, rồi á là qua phụ sự việc trong nhà vậy đó, là coi giống như là mình có hai nhà và có hai ba hai mẹ vậy đó. Và trong lòng bạn á thì bạn cũng thú thiệt rằng á là giống như là bạn đã yêu anh Cường vậy đó. rồi là cũng coi ba mẹ anh Cường như là ba mẹ chồng mình. Sau này thì ba mẹ anh Cường nói rằng là cái quán đó đó là của anh Cường. Cái lúc mà anh Cường mất thì anh Cường giao lại cái quán cho chị Linh. Thì theo cái lời ước, giống như là cái lời hứa của chị Linh đó, thì chị Linh nhận cái quán đó để mà kinh doanh. Nhưng mà bây giờ ba mẹ anh Cường muốn rằng là sẽ để lại cái quán đó cho bạn, thì bạn đã không có đồng ý, bạn từ chối. Tại vì bạn cũng nói thẳng rằng là bạn sợ người ta dị nghị, mất công dữ lắm, cho nên là bạn từ chối. Thì bạn chỉ nói là lâu, giống như là mấy ngàn lần thì con qua con thăm ba mẹ, rồi ăn uống chung, rồi có gì phụ sự được ba mẹ gì thì phụ sự thôi. Còn những cái của cải vật chất thì con không có nhận. Thì bạn kể nha, cho tới là mấy năm thì lúc đó bạn đã tốt nghiệp ra trường, và trong cái khoảng thời gian bạn đi học là bạn luôn cảm giác như những cái gì mà khó khăn với mình nó đều qua một cái cách rất là trơn tru, giống như là có người đỡ đần cho mình vậy đó. Và cũng trong cái thời gian đó thì bạn cũng có gặp vài người, và những người đó là đàn ông nha các bạn, thì cũng có ngỏ lời, cũng có ý muốn là quen với bạn, nhưng mà thiệt tình là bạn không có tình cảm với ai cả, mà trong lòng của bạn, bạn chỉ nhớ mãi hình ảnh của anh Cường, yêu ảnh mà thôi. Thì không biết sao này sao, nhưng mà Thi nghĩ là bạn nên nghĩ thoáng một chút xíu, tại vì anh Cường cũng đã mất rồi. Thì cho tới sau này ha, là cái lần đó bạn nằm mơ thấy anh Cường thêm một lần nữa. Thì cái lần này là bạn thấy rằng ảnh ngồi ngay trên cái giường ngủ của bạn luôn. Bạn đang nằm, ảnh thì ngồi kế vậy đó. Ảnh nói với bạn rằng là hôm nay anh về lần cuối gặp em. Thì anh nói với em rằng là lần này là cuối cùng anh sẽ đi và anh không có còn quay trở lại được nữa. Em ở lại thì ráng là giữ gìn sức khỏe nè, rồi lo cho sự nghiệp của mình, rồi là có thể là chăm sóc ba mẹ của anh giùm. Đó ha, xong rồi cái anh đứng dậy anh đi, mà lúc đó bạn thấy anh khóc rất là nhiều và bạn cũng khóc rất là nhiều luôn. Tới khi mà giật mình thức dậy là bạn thấy gương mặt mình đầm đìa nước mắt, và nhìn lại ngay chỗ cái giường nệm của bạn, bạn thấy có mấy giọt nước mắt ở đó nữa, là giống như có người ngồi đó khóc vậy đó các bạn. Thì sau đó đó ha, là bạn có qua và bạn có kể lại cho ba mẹ của anh Cường nghe, thì ba mẹ cũng có nói rằng là ba mẹ cũng thấy nó về, nó nói là giờ nó đi thì chắc là nó đi đầu thai rồi. Thì cho tới tầm khoảng 2 tuần sau, 3 tuần sau cái giấc mơ đó đó, là hôm đó bạn qua nhà, thì lúc đó là ba anh Cường đang đứng tưới cây các bạn, vừa ra mở cửa cho bạn, tự nhiên ở đâu có một bé chó con nó sọc ra, nó mừng bạn quá trời luôn. Thì bạn thấy là chó con thấy cưng quá, cho nên đó là bạn mới ẵm lên. Thì khi mà bạn ẵm lên là nó liếm khắp mặt bạn, giống như là nó quen thân gì với bạn dữ lắm vậy đó. Cái lúc này á là bạn mới hỏi, ủa ba, chó đâu thấy cưng quá vậy ba? Cái vô cái ba mới nói, ba nói rằng là hôm trước là tự nhiên ba vừa mở cửa thì nó tự nhiên đâu á, nó chạy thẳng sọc vô nhà, mà nó chạy thẳng lên trên lầu, nó nhảy sọc vô trong phòng của ông Cường á, rồi cái nó ở trên đó luôn, mà đuổi hả ba mẹ lên đuổi nó mà nó không đi, không biết chó nhà ai nữa, rồi thấy rằng là sao đuổi không đi, rồi là cũng không thấy ai lại kiếm hết, cho nên là mẹ mày nói rằng là thôi để nuôi luôn. Thì lúc này bạn nghĩ rằng chợ sao mà nó trùng hợp quá. Xong rồi là giống như là cái kiểu mà thân thương với bạn lắm, bạn nghĩ hả, có khi nào anh Cường đã đầu thai thành bé chó này hay không. Thì bạn đã đặt tên bé chó này tên là Cacao các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi tin về để mà kể cho kênh chúng ta nghe câu chuyện của bạn. Khi mà nghe câu chuyện này thì các bạn cảm thấy sao? Thì thấy rằng câu chuyện này không có sợ, nhưng mà Thi thấy cái câu chuyện này tình cảm ướt át, lãng mạn quá, thấy thương quá các bạn. Thì Thi cũng hy vọng rằng là sau này bạn nữ sẽ gặp được một người mà đem đến cho bạn hạnh phúc ha. Thì hôm nay là Thi tưởng rằng cái câu chuyện này nó ngắn, mà ai dè kể ra nó dài quá, cho nên đó là hôm nay Thi kể một chuyện thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1167. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì